Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829. Giọng nói đột ngột dừng lại. Bà Cố đỏ bừng mặt nhìn Phó Kình Hiên. Bà thấy rõ sự mỉa mai không hề giấu giếm trong mắt Phó Kình Hiên. Bà vô cùng xấu hổ. Muốn ìm một cái lỗ để chui xuống. Bạch Dương suýt nữa thì không nhịn được mà vỗ tay. Câu hỏi này của Phó Kình Hiên rất tuyệt. Nếu bà Cố thực sự yêu người khác, Cố Việt Bân đối xử với người bà yêu như Cố Tử Yên. Chưa kể bà Cố không có tình cảm với Cố Việt Bân. Chắc hẳn bà sẽ hận ông ta đến chết. Tóm lại, câu hỏi này của Phó Kình Hiên đã trực tiếp xé tan lớp vỏ đạo đức giả của bà Cố. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của bà Cố, đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên mím lại đầy lạnh lùng. Nhìn xem, chính bà cũng như vậy. Dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi có tình cảm với Cố Tử Yên? Bà quay về đi, tôi sẽ không cứu Cố Tử Yên. Phó Kình Hiên đã hạ lệnh tiễn khách. Bà Cố lo lắng nói. Kình Hiên, thấy bà Cố còn muốn nói thêm. Bạch Dương nhanh chóng nháy mắt với Cố Mạn Tình. Cố Mạn Tình hiểu ý gật đầu. Sau đó kéo bà Cố. Mẹ, Phó Tiên Sinh không đồng ý thì thôi. Chúng ta về nghĩ cách khác. Đừng lãng phí thời gian ở đây. Nếu không phiên hòa của em gái con sẽ bắt đầu mất. Mặc dù sự tương tác giữa Cố Mạn Tình và Bạch Dương rất khó thấy được nhưng Phó Kình Hiên vẫn nhận ra. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh biết rằng mình đoán đúng. Cố Mạn Tình là ai trong của Bạch Dương và Trình Minh Viễn. Khi bà Cố nghe Cố Mạn Tình nói rằng thời gian không còn nhiều. Bà nhanh chóng kéo Cố Mạn Tình. Mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ? Mẹ đừng lo. Để con xem. Cố Mạn Tình lấy điện thoại di động ra. Cố Mạn Tình cũng đã nhắc nhở Bạch Dương không nên ở lại lâu hơn nữa. Cô bấm chìa khóa xe. Mở cửa và lên xe. Phó Kình Hiên đứng tại chỗ nhìn cô rời đi. Cho đến khi chiếc xe đi xa. Anh mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt. Nếu không phải có một đối tác rất quan trọng cần gặp. Anh cũng sẽ đi cùng cô. Phó Kình Hiên quay người lại, chuẩn bị vào trong thang máy. Đột nhiên, giọng nói vội vàng của bà Cố vang lên. Nốt ruồi son của con đâu? Mạn Tình, nốt ruồi son của con đâu? Nốt ruồi son, nghe vậy, Phó Kình Hiên theo bản năng dừng bước. Quay đầu nhìn hai mẹ con một cách nghi ngờ. Cố Mạn Tình thấy bà Cố đang nắm chặt tay mình. Cảm thấy hơi đau, cô ta rụt tay lại. Ngập ngừng hỏi, mẹ. Nốt ruồi son nào cơ? Cái nốt ruồi son trên cổ tay con. Từ khi con sinh ra đã có nó rồi. Sao bây giờ lại không còn nữa? Bà Cố lại định nắm lấy tay Cố Mạn Tình. Cố Mạn Tình vội vàng giấu tay sau lưng. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ban đầu Cố Mạn Tình có một nốt ruồi son trên cổ tay sao? Cách chương.